Nữ hiệp chậm đã, chương 24:24, dậy chiêu thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân rời ánh mắt đi chỗ khác, dùng chăn mỏng chen kín thân thể, lặng lẽ chỉnh lý quần áo bừa bộn, lại đột nhiên phát hiện, thấy bắp đùi hình bị mồ hôi thẩm thấu. Mà giống như cũng không phải mồ hôi, Dạ Kinh Đường nhìn xem thiếu phụ sắc mặt đỏ lên, ánh mắt khi thì phẫn nộ, khi thì xấu hổ vô cùng, tự nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra. Thầm nghĩ trong lòng, chỉ diễn thôi mà đã thành ra như vậy, người được làm bằng nước sao? Lời nói này mà để nàng biết được thì không biết hắn sẽ chết bao nhiêu lần. Dạ Kinh Đường cũng không nhiều lời, sửa sang xong áo choàng dò hỏi. Hiện tại không có chuyện gì, ngươi nên đem mọi việc nói rõ rồi chứ. Ngươi là ai, phạm vào chuyện gì đây? Tâm tư thiếu phụ có chút loạn, lặng lẽ sửa sang lấy quần áo, lạnh như băng nói. Ta tên là Lạc Ngưng, những tin tức khác ngươi không biết thì tốt hơn. Chuyến này vào kinh, chỉ vì cứu một cái bằng hữu giang hồ. Giữa chưa tới dò xét ở Hắc Nha, vô ý đã chạm vào cạm bẫy, chúng độc khói, vì né tránh Bạch Vô Thường đuổi bắt, mới ẩn thân nơi đây. Dạ Kinh Đường nghe thấy lời này, hơi có vẻ ngoài ý muốn. Bộ khoái Hắc Nha, bình thường là chia hai người một tổ để đi ra ngoài làm việc, mà sáu vị mạnh nhất tổng bộ, được người giang hồ xưng là lục sát, lấy quỷ sai để mệnh danh. Chia làm, Thiết Tý Vô Thường, Quỷ Ảnh Vô Thường, Kim Cương Nhiêu Đầu, Ngân Câu Mã Diện, Bạch Phát Đế Thính, Bát Tý Địa Tàng. Thiếu phụ Lạc Ngưng này bị Bạch Vô Thường truy đuổi, còn có thể chạy thoát, nói rõ võ nghệ xác thực không thể khinh thường. Dạ Kinh Đường đại khái nghe xong quá trình, về sau lại nhìn trái phải. Con gái của ngươi đâu? Giúp ta dẫn ra truy binh, hẳn là sẽ rất nhanh trở về. Ngươi tốt nhất nên lập tức rời đi. Đây là nhà ta, Dạ Kinh Đường chỉ về ga giường đệm chăn, hôm qua mới mua đệm chăn, toàn bộ là gia sản của ta. Người không nói tiếng nào đã làm tu hú chiếm tổ chim khách, ngươi rước họa tới cho ta còn không có làm khó dễ ngươi, còn muốn để cho ta đi. Ngươi là muốn trốn nợ không dạy ta võ nghệ, Lạc Ngưng ăn thua thiệt như thế lớn, xác thực không muốn dạy. Nhưng người giang hồ một lời hứa đáng giá ngàn vàng, nàng cũng không muốn thiếu ân tình tiểu tặc này. Cho nên vẫn là đứng người lên, bước chân trượt ra, nâng lên hai tay. Ta nói chỉ dạy một chiêu, cũng chỉ dạy một lần này. Ngươi có thể nhớ kỹ, học được, là bản sự của ngươi. Học không được là do ngươi không có phúc khí, không thể nói ta nói không giữ lời. Dạ Kinh Đường khẽ gật đầu, thần sắc chuyên chú, nhìn qua động tác Lạc Ngưng. Lạc Ngưng nâng lên hai tay, di động rất có quy luật, khi thì như mưa bão, khi thì chậm chạp. Động tác nước chảy mây trôi, vừa đi vừa vận lực đẩy về phía trước, xong việc. Ngươi có thể học được không? Dạ Kinh Đường đầy mắt mờ mịt. Ngươi chơi xấu đúng không? Coi ta là đứa trẻ 3 tuổi, cái này có thể gọi là công phu. Mặt Lạc Ngưng lộ vẻ giận dữ. Ta đã dạy ngươi chiêu thức, ngươi dạy cái gì chứ? Chít chít, chim béo cũng là đầy mắt mờ mịt, còn đem cái cánh lung lay mấy lần, ra hiệu. Là múa quạt, cái này thì có ai không biết chứ? Lạc Ngưng cùng Dạ Kinh Đường đối mặt, thấy thần sắc hắn không giống làm bộ, sắc mặt giận dữ lại từ từ thu liễm, nghi ngờ hỏi thăm. Trước kia ngươi không có học qua công phu sao? Dạ Kinh Đường vốn muốn nói mình học qua công phu, nhưng nghĩ lại. Tất cả nghĩa phụ dạy đều là kỹ năng giả vờ, đó không phải giống như chưa học sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Dạ Kinh Đường nhu hòa một chút, chăm chú thỉnh giáo. Ta xác thực không có học qua công phu thật, ngươi vừa rồi đã dạy ta chiêu thức. Lạc Ngưng quái dị ngắm Dạ Kinh Đường vài lần, ta thấy ngươi căn cốt không tầm thường, cũng có nội kình quanh thân, còn tưởng rằng ngươi học qua công phu. Không ai dạy, ngươi luyện thế nào để đến mức này? Mỗi ngày chạy 30 dặm, nâng tạ đá 300 lần, gập bụng 500 cái. Lạc Ngưng có chút muốn ngất, nàng ra hiệu không cần nói. Những thứ mà ngươi nói chỉ là bày vẽ mà thôi, người tập võ không cần luyện những thứ này. Vậy ta không phải là người tập võ sao? Lạc Ngưng gật đầu như chim béo, đối với lời này tương đương đồng ý. Dạ Kinh Đường há to miệng, không cùng Lạc nữ hiệp cãi nhau, dò hỏi. Người trong nghề sẽ tập võ ra sao? Cái gọi là võ công, võ là chiêu thức, công là nội kình, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Chỉ có chiêu thức mà không nội kình, vĩnh viễn chỉ là về ngoài. Mà có nội tình không có chiêu thức, thì tương đương với việc có thiên quân vạn mã nhưng chỉ biết dùng man lực công thành, không có nửa điểm mưu kế. Giả Kinh Đường hiểu ý, ta là có cảm giác này, vậy ta hiện tại xem như là một tướng quân không có não. Làm sao để luyện được chiêu thức? Lạc Ngưng chân thành nói, chiêu thức là pháp môn vận khí, mà không phải thực chiến. Chờ ngươi dung hội quán thông, từ từ hiểu ra, lúc đó tự nhiên là minh bạch một chiêu này sẽ sử dụng như thế nào trong thực chiến. Cùng là một chiêu đánh ra, người ta có thể dung chuyển tường thành, ngươi lại không đánh vỡ được cái cửa, khác nhau chính là ở công phu. Giả Kinh Đường có cái hiểu cái không, nâng lên hai tay chậm chạp di động. Ý nghĩa chính là, diễn luyện chậm chậm như vậy, chính là pháp môn vận khí. Đánh nhau thật, chính là đẩy ra ở bước cuối cùng. Xem ra đã nghe hiểu, Lạc Ngưng gật đầu, một chiêu này, là thức thứ nhất của Niêm Vân Thập Tứ Thủ, chuyên về nhu kình, khi luyện đến mức một chưởng đáng vào bụng, nội tạng vỡ vụn mà làn da không tổn hao gì thì coi như là nhập môn. Người bình thường luyện đến một bước này, chí ít ba. Ba, thiếu phụ còn chưa nói xong, liền nhìn thấy người trẻ tuổi áo đen trước mặt, nâng lên song chưởng vung tay vừa đi vừa về, động tác cùng nàng vừa rồi không sai chút nào. Trí nhớ của ngươi thực không tồi, Lạc Ngưng hơi có vẻ kinh ngạc, tiếp tục chỉ đạo. Cẩn thận suy nghĩ, vì sao có nhiều động tác như vậy, trải nghiệm mỗi cái động tác, cảm nhận lực đạo, dòng chảy của khí huyết, chăm chú cảm ngộ pháp môn vận khí giấu giếm trong đó, lời nói ngừng lại. Hô, hô, trong phòng nhỏ đóng kín, có gió nhẹ quất vào mặt, thổi sợi tóc thiếu phụ khẽ bay lên, ánh mắt nàng cũng chậm chậm từ kinh ngạc chuyển thành khiếp sợ, cách chương.